Dứt trừ tâm cố chấp, buông bỏ quá khứ để sống cuộc đời hạnh phúc. Có một người phụ nữ nhắn tin cho tôi rằng cô ấy nói rằng hiện tại đang rất là đau khổ, buồn chán với tất cả mọi thứ, những rắc rối, những mâu thuẫn và xung đột trong đời sống hôn nhân gia đình, nhất là đối với người chồng của mình, khiến cô ấy rất là tuyệt vọng. Tâm trạng bất ổn làm cho công việc của cô ấy không được suôn sẻ, mọi thứ rất bấp bênh, các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũng trở nên phức tạp và hỗn độn. Cô ấy dường như không tìm được tiếng nói chung với gia đình, với cộng đồng, cảm thấy rằng không ai hiểu được cô ấy nữa. Cuộc sống mỗi ngày rất tệ, mệt mỏi và chán chường. Khi trò chuyện, cô ấy đã hỏi tôi rằng tại sao chồng và cả gia đình chồng lại cùng nhau lừa dối cô, trong khi cô ấy có làm lỗi gì đâu. Tại sao những điều này lại xảy đến với cô ấy mà không phải là xảy đến với một ai khác cơ chứ? Tôi đã hỏi là chồng cô ấy đã lừa cô ấy điều gì? Cô ấy nói rằng cách đây 11 năm, cả gia đình chồng và chồng đều nói rằng anh ấy khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả, mọi thứ đều bình thường như những chàng thanh niên khác. Nhưng khi cưới về, đêm tân hôn, cô ấy phát hiện chồng mình vẫn còn nghiện ma túy, thường lên cơn co giật, người thì yếu đuối, bệnh tật. Cô giận dỗi bỏ về nhà mẹ, nhưng vì danh dự gia đình, hai ngày sau cô quay trở lại, chỉ là tình cảm dành cho chồng và gia đình chồng không còn được như xưa nữa. Cô hận chồng, hận cả gia đình anh ấy. Và bây giờ cô muốn chấm dứt cuộc sống và chồng với anh ta, người đã lừa dối cô suốt 11 năm qua. Tôi hỏi, vậy tại sao suốt 11 năm qua anh ấy đối đãi với bạn thế nào? Hai bạn đã có con chưa? Cô ấy nói là đã có một bé trai 11 tuổi. Hằng ngày anh ấy buôn bán tại nhà, cũng không khấm khá lắm. Kinh tế thì mình cô lo liệu nên cô chán nản, muốn ly dị. Nhưng áy náy gì, con trai còn nhỏ. Tôi hỏi thêm là anh ấy có những tật xấu gì trong thời gian hai bạn sống chung. Cô ấy nói, anh ấy nghiện ngập nhưng giờ nghe lời cô khuyên đã bỏ rồi. Anh ấy có uống rượu một chút nhưng mà không có nhiều. Có điều à, chồng cô không làm ăn á, làm ăn không có được thuận lợi. Buôn bán thì ế ẩm, nợ nần tùm lum hết. Cô ấy vì áp lực công việc, vì ám ảnh sự dối lừa của người chồng 11 năm về trước nên muốn buông tay. Và cô nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ lâm vào hoàn cảnh như cô cũng sẽ chọn giải pháp như vậy. Chỉ là cô muốn được lắng nghe, muốn được tư vấn làm cách nào để ra đi mà không dây dứt áy náy. Tôi nói với cô ấy rằng, bạn hãy làm những gì mình muốn lúc này, nhưng bạn nên biết mình đã trưởng thành và đừng để hành động hôm nay của bạn sẽ mang đến những hối tiếc về sau. Hãy sắp xếp lại trí óc, trái tim và mọi thứ, kể cả hành động của bạn. Nếu là lỗi của chồng bạn, bạn hãy cho anh ấy thời gian sửa đổi. Hãy ngồi lại bên cạnh anh ấy nói chuyện, phân tích để anh ấy thấy rằng bạn quan tâm, yêu thương và muốn anh hợp tác để có đời sống vợ chồng hòa hợp. Nhưng nếu là bạn sai, hãy sửa những điều không tốt đó. Hiện tại bạn đang tự đày đọa bản thân mình, đày đọa chồng và con cho chuyện buồn của 11 năm về trước. Thực tế 11 năm qua anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều để vun vén cho gia đình. Điều cần nhất bây giờ là bạn nên tập buông bỏ quá khứ, diệt trừ tâm cố chấp. Bởi ôm ấp càng nhiều oán hận, trái tim sẽ càng đau đớn. Khi một vết thương lòng rỉ máu, hãy tìm cách để nó được nghỉ ngơi ở chỗ an toàn. Càng xăm soi thì nó càng lở loét nhiều hơn. Càng ghi nhớ và chấp chặt lỗi lầm của người khác, chúng ta đã tự để mình vào ngục tù u tối của khổ đau. Tha thứ cho người cũng là cách để tự giải thoát cho chính mình. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp một câu chuyện này. Ngày xưa có hai người bạn đi cùng nhau đến một đoạn họ bất hòa và cãi nhau kịch liệt. Một người trong số họ đưa tay tát bạn một cái. Người kia viết trên cát: hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Rồi họ tiếp tục đi. Đến một con sông họ dừng lại tắm táp. Anh bạn vừa bị tát lúc nãy không may bị giọt bẹ suýt chết đuối và được người kia cứu lên. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Người bạn kia ngạc nhiên hỏi: tại sao khi tôi đánh anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá khi tôi cứu anh? Mỉm cười, anh ta trả lời: khi một người làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó trên cát. Gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ bao dung. Và khi có điều gì đó to tát lớn hơn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Trong cuộc đời chúng ta, ai rồi cũng phải trải qua những điều bất như ý, những chuyện đau thương trong lòng. Đôi khi chúng ta thấy mình kiệt sức, thấy mình bất lực với mọi thứ. Chúng ta phải làm gì để sắp xếp lại những thứ hỗn độn trước mắt? Hãy tập nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực, theo góc nhìn tốt đẹp và thực tập chuyển hóa, bỏ qua những thứ hỗn độn, rối rắm, khó chịu mà ta thấy được từ góc nhìn trước đó. Hãy nhìn bằng con mắt của Phật, của chư Đại Bồ Tát với tâm thương yêu, bao dung, tha thứ. Chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp. Thực tế là cuộc sống bao giờ cũng tồn tại hai mặt, tốt và xấu, đẹp và không đẹp, và tất cả chúng ta đều không thể tránh được. Nhưng nhờ đó, mình sẽ cảm nhận thật sâu sắc nội lực tiềm tàng của bản thân và khả năng chịu đựng, nhẫn nại của mình khi đối diện với những thăng trầm, những điều vô vọng trong cuộc sống. Vì vậy, việc bạn muốn viết những câu thù hận hay những lời yêu thương lên đá đều bắt đầu từ suy nghĩ và hành động của bạn. Chính tầm nhìn và thái độ của bạn sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Giữa muôn trùng ảo mộng, chấp niệm khổ triền miên, tập sống đời buông bỏ, tình thương rộng vô biên.